Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, khẳng khái. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, điện hạ, ngài, chấm ngoặc kép, lão quản gia rất ngạc nhiên phát hiện, Abu Khalid giống như là trẻ mấy tuổi vậy, không kiềm được có chút kích động, thật chúa phù hộ cho, điện hạ lại trở về tốt nhất trạng thái. Chà chà, ta biết, ta cho tới bây giờ không có cảm giác được có tốt như vậy qua. Abu Khalid vui vẻ cười to trước, sau đó hướng về phía lão quản gia nói. Đi nhanh mời tiên sinh chân tới, ta phải thật tốt cảm ơn hắn. Còn có, cùng tiên sinh chân phim quay hoàn sau đó, ta phải thật tốt khoản đãi bọn họ. Chuẩn bị một cái yến hội long trọng đi. Dạ, chủ nhân, lão quản gia thần tình kích động rời đi. Không lâu lắm, mấy cái người làm đi ra, đem hai người sụi lơ ở trên giường người phụ nữ lấy đi ra ngoài. Hết thảy đều tựa hồ rất hoàn mỹ. Abu Khalid lúc này quả thật liền muốn đem chân phàm làm anh em ruột mình. Không có gì so để cho hắn khôi phục người đàn ông hùng phong càng làm cho người cảm kích. Ở hắn trong đoàn đội, khẳng định có người biết mình phòng khám bệnh, hơn nữa hướng hắn đề cử qua. Sau đó hắn mới bắt đầu đối với mình phòng khám bệnh tiến hành điều tra. Cuối cùng khẳng định cho ra kết luận chính là có thể thử một chút. Bỏ mặc ai hướng hắn đề cử mình phòng khám bệnh, Trần Phàm đều cảm thấy không có vấn đề. Chỉ cần chuyện phát triển đối với bản thân có lợi là được. Đoàn làm phim nhận được Abu Khalid Vương Tử Yến hội mời. Liền Peter đều có chút ngạc nhiên. Vì vậy liền đến Trần Phàm trong 6 phòng tiến hành hỏi. Trần Phàm cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chỉ là nói hắn giúp vương tử một chuyện, sau đó thì có bữa này dạ tiệc mời, cũng không có gì có thể lấy đáng giá khoa rượu địa phương. Nhưng là Peter nhưng vẫn vô cùng cảm kích, hắn cũng không hỏi Trần Phàm giúp vương tử giúp cái gì. Bởi vì là Trần Phàm muốn nói cho hắn biết mà nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn, không nói cho cũng nhất định là có mình nguyên nhân. Liền gật gật đầu nói, tóm lại chuyện này vẫn là rất cảm ơn ngươi, không chỉ là đám tiệc sự việc, còn có sân miễn phí cho mướn, ta biết, chúng ta đều là dính ngươi quang, không có sao, chúng ta là một đoàn thể. Trần Phàm vỗ một cái Peter bả vai, như vậy, có phải hay không cân nhắc cho ta tăng một tăng cát xê đâu, cho ngươi tiết kiệm nhiều như vậy tiền, nhất thời Peter liền không nói. Yên lặng ra cửa, sau đó quay đầu nói một câu, gặp lại, không thể cùng ngươi nói chuyện tránh, vừa nói liền thật nhanh rời đi, rất sợ Trần Phàm sẽ từ phía sau đuổi theo đi ra vậy. Vương Tử Yến hội lần này không có ở máy bay tư nhân ở trên cử hành, là ở cao ốc nhất là sang trọng phòng Yến hội cử hành. Hắn mở tiệc mời tất cả thành viên đoàn làm phim, bao gồm chạy diễn viên quần chúng cũng mời. Với là cả phòng yến hội nhìn như liền tràn đầy, rất là náo nhiệt, mặc dù không có tiếng người ồn ào, nhưng là mỗi người cũng tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Vương tử mời khách cũng không dễ lắm đụng ở trên, có vài người cả đời đều có thể đụng không được. Vương tử ở trên đài đọc diễn văn, không có nói gì, chính là nói lần này yến hội là vì huynh đệ hắn Trần Phàm chuẩn bị. Cũng lúc ấy Trần Phàm yến thỉnh tất cả mọi người. Nhân tình này, vương tử ghi tạc Trần Phàm chương mục, người hoàn toàn có thể không cần như vậy. Điện hạ, cùng vương tử từ trên đài xuống, Trần Phàm liền tiến tới hắn tai vừa nói. Tất cả mọi người cũng cao hứng vô cùng có thể cùng vương tử cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa ta càng muốn tin tưởng, bữa cơm này là vương tử điện hạ mời khách, bởi vì đây là ít có vinh dự. Abu Khalid hướng về phía Trần Phàm nói. Bất kể là ai mời, ngươi quan tâm sao? Ta quan tâm sao? Đáp án này là không cần nói cũng biết. Cho nên, huynh đệ, chúng ta không cần thiết làm cho này cái mà quấn quýt. Đúng rồi, ta vẫn còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tới, bên này, hắn hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Sau đó hướng bên cạnh phòng khách quý đi tới. Nơi đây lại là một cái thiên địa mới. Rất rộng rãi. Liền một bản trường điều hình bàn, giống vậy tuyệt đẹp bố trí cùng xa hoa dùng cái, Đây là Vương tử điện hạ trước sau như một phong cách. Vương tử mời Chân Phàm ngồi ở tự mấy chỗ bên cạnh. Hắn phá lệ không có ngồi ở chủ vị, mà là cùng Chân Phàm đối diện ngồi. Sau đó vỗ tay mấy cái. Không lâu lắm, liền thấy từng cái một người đẹp thị nữ mang từng cái một khách tiến vào. Những thứ này tiến vào khách đều là đoàn làm phim thành viên. Peter, Emma, Gary, Christina còn có Angelina các người. Sau đó đều là ngồi mặt đối mặt. Mượn chính là người hầu bưng lên một miếng mâm tuyệt đẹp thực phẩm. Cuối cùng là một mực dê nướng nguyên con đặt lên bàn ở giữa. Tựa hồ Vương tử điện hạ thích vô cùng dê nướng nguyên con. Ở nơi này mấy lần trong yến hội cũng xuất hiện. Hơn nữa còn chiếm chủ vị. Bất quá, ai không thích đâu. Mùi vị quả thật khá vô cùng. Hắn mời nhưng mà trên thế giới cao cấp đại sư tới nấu nướng. Vì hữu nghị, Abu Khalid dơ lên ly rượu. Vì hữu nghị, tất cả mọi người đều theo chủ nhân dơ lên ly rượu trong tay. Sau đó uống một hớp sau đó, bắt đầu hưởng dụng bữa này tuyệt đẹp bữa tiệc lớn. Cũng không phải là bọn họ chưa từng ăn qua tốt như vậy đồ. Đang ngồi đều là minh tinh cùng minh tinh đạo diễn. Gặp qua rất nhiều cảnh đời. Hơn nữa bản thân cũng là người có tiền. Vì vậy thật không quan tâm ăn cái gì. Mà là cũng là vương tử khoản đãi. Hào phóng, khẳng khái mà cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Ăn một hồi, Vương tử điện hạ ngừng lại. Sau đó ho khan hai tiếng. Nói, chư người bạn, ta có mấy câu nói muốn nói. Thật xin lỗi, cắt đứt các vị một hồi. Ta biết cái này rất không lễ phép, nhưng là ta vẫn là không thể không nói. Bởi vì là nếu như ta không nói, sẽ để cho ta cảm giác được rất khó chịu. Ăn ngủ không yên, nghe được vương tử vừa nói như vậy. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Bọn họ cũng muốn nghe một chút tại sao vương tử sẽ có như vậy cảm khái. Chỉ có Peter biết là tại sao. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng là vương tử nhất định là vì cảm ơn Chân Phàm đối với sự giúp đỡ của hắn. Ta đã ở chân chủ trước mặt đã thề. Ta sẽ ở phía sau này trong cuộc đời. Đem chân làm ta huynh đệ. Abu Khalid vừa nói. Dĩ nhiên, nếu là huynh đệ, như vậy dùng Trung Quốc một câu tục thoại mà nói. Thì phải có phúc cùng hưởng. Ta ở Saudi Arabia có chút sản nghiệp. Cho nên, ta quyết định đem ta ở Riyadh sản nghiệp chuyển giao một số cổ phần cho chân. Ta huynh đệ, vừa nói hắn vỗ hai cái bàn tay. Cái đó lão quản gia giống như là U Linh vậy từ một bên vọt ra. Hắn bưng một cái khay. Mâm bên trong là một chồng văn kiện. Cùng một bản tuyên bố. Vương tử điện hạ, chấm ngoặc kép. Chân Phàm mặc dù nghĩ tới vương tử có thể sẽ đưa một ít vật tương đối quý trọng tới cảm tạ mình. Nhưng không nghĩ đến hắn sẽ nói mình sản nghiệp cũng tặng một số đi ra. Nếu là như vậy, vậy thì thật là làm cho người ta kinh ngạc. Phải biết Khalid vương tử sản nghiệp quy mô có thể lớn vô cùng. Không, đừng, dù sao cũng đừng cự tuyệt. Ta huynh đệ, Abu Khalid thấy Chân Phàm phải nói. Nhanh xua tay một cái đầu ngón tay nói. Đừng cự tuyệt ta ý tốt. Chúng ta là huynh đệ. Hơn nữa, ta chuyển nhường lại sản nghiệp. Bất quá là nơi này đặc biệt phổ biến. Một hai mỏ dầu mà thôi. Nếu như tính toán tổng giá trị, cũng bất quá là 2 tỷ đô la. Tất cả mọi người cơ hồ đều hít một hơi khí lạnh. Một hai mỏ dầu mà thôi. Thủ bút lớn như vậy. Phải biết ở Saudi Arabia mỏ dầu, nếu như ngươi muốn thua thiệt tiền, trên căn bản là không thể nào. Chân Phàm cầm văn kiện lên nhìn xem, sau đó liền nhíu mày, nhìn văn kiện bên trong biểu hiện, mỏ dầu bây giờ lời khá vô cùng. Được rồi, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Chân Phàm nhìn xem văn kiện, thật giống như rõ ràng liền thứ gì vậy, khẽ mỉm cười. Sau đó liền không chút do dự ở tuyên bố trong sách ký tên chữ. Cũng ở đây trên văn kiện ký tên chữ. Đem văn kiện thấp chậm cho lão quản gia. Những thứ này đều đã sinh ra pháp luật hiệu lực. Cùng yến hội kết thúc sau đó, ta sẽ đưa đến ngài gian phòng đi. Lão quản gia hướng về phía Chân Phàm khom người vừa nói. Sau đó từ từ lui ra ngoài. Vương tử điện hạ cử động này, cực lớn chấn động tại chỗ mọi người. Chỉ có Peter cùng Gary như có điều suy nghĩ. Sau yến hội quá trình, mặc dù vẫn là nhiệt liệt, nhưng là rất rõ lộ vẻ tất cả mọi người cũng mất đi ăn uống uống hứng thú. Cũng không có nói chuyện trời đất hứng thú. Bất kỳ đề tài ở như vậy sang trọng quà tặng trước mặt cũng ảm đạm thất sắc. Vì vậy yến hội cuối cùng kết thúc sau đó, rất nhiều người đều tựa như trải qua một cơn ảo mộng vậy. Thật chẳng lẽ là có tiền cứ mặc cho giới tính, coi như là tự do phóng khoáng, cũng không phải như thế đem tiền đi bên ngoài ném mà. Rốt cuộc chân phàm giúp vương tử bao lớn bận bịu à muốn như thế ném một cái 100 triệu kim. Cứ việc có rất nhiều không hiểu, nhưng là yến hội kết thúc, bọn họ đem mang các loại hâm mộ còn có mê muội rời đi. Chân có phải hay không cho thằng ngốc kia dưa vương tử sử dụng ma pháp? Như thế dễ dàng liền đem 2 tỷ đô la sản nghiệp giao cho chân. Thật là đáng chết, cái thế giới này rốt cuộc làm sao rồi? Emma vừa rời đi liền hướng về phía Angelina nhỏ giọng vừa nói. Bất quá, ta thật đúng là thích hắn loại này tiền muôn bạc biển cách làm. Người dĩ nhiên thích, chân lấy được, không phải là ngươi lấy được. Angelina cười mỉa hướng về phía Emma nói. Bất quá, nhiều tiền như vậy, ta thật không biết hắn sẽ làm sao xử trí. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Ai biết được, bỏ mặc như thế nào nghị luận. Nhưng là thành tựu chân phàm trợ lý. Christina là hoàn toàn kinh hãi. Có như thế kiếm tiền sao? Nhưng là trên thực tế. Đúng là, bởi vì là nàng ở chân phàm căn hộ lúc này cái đó lão quản gia liền tự mình đưa tới văn kiện. Hơn nữa trước mặt giao cho Christina. Christina cầm văn kiện một lần lại một lần nhìn. Cứ việc nội tuyến còn có chút khiếp sợ. Nhưng là cũng coi là dần dần xem rõ ràng. Đây bất quá là một lần lợi ích lên trao đổi mà thôi. Abu Khalid còn không có hào phóng như vậy. Phỏng đoán chân phàm cùng Abu Khalid đạt thành trình độ nào đó đổi trác. Đây đúng là một trận đổi trác. Ở yến hội sau khi kết thúc, chân phàm tiếp tục ở lại vương tử trong phòng. Không biết đang nói một ít gì. Mà Peter cùng Gary thì ở trong phòng phân tích chuyện một ít có khả năng. Hơn nữa bọn họ ở trên Internet tra được một cái tin. Đó chính là Saudi Arabia quốc vương mới sang ngươi mạn chuẩn bị đại quy mô cải tổ chính phủ. Củng cố quyền lực của mình. Một ít thân vương cùng vương tử gặp phải bị sa thải cùng cách chức trước là dân nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyenenc.com/tasan-vo-csi-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.